Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dõi mắt nhìn bóng dáng một đôi bích nhân khuất xa. Quản sự của Cống Hiến Đường hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi mịn trên trán, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi vẻ kinh ngạc. Lúc này, lại có vài đạo kiếm quang lao tới, sau khi đáp xuống, hiện ra là vài vị kiếm tu, có người ở cảnh giới kết đan, Jin Gian, có người là trúc cơ, Chu Di, tất cả đều mang vẻ mặt kinh dị, nhìn kỹ trên dung nhan, thậm chí lấp lánh mồ hôi mịn. Trong đó, một vị kiếm tu kết đan cảnh giới cao nhất khẽ thở ra một hơi, cất tiếng, chưa từng thấy nhiều bảo kiếm rực rỡ thế này. Quả thực là, hắn nhất thời không biết dùng ngôn từ nào để hình dung. Những kiếm tu khác cũng chẳng khác gì. Quản sự của Cống Hiến Đường thấy bọn họ, mới giật mình tỉnh lại, nghe lời nói của bọn họ, bèn lộ ra chút bất đắc dĩ, cười nói, chẳng riêng gì các vị, lão phu ở Cống Hiến Đường bao năm nay cũng chưa từng gặp cảnh tượng nào thế này. Nói đến đây, lão lại cười khẽ, trêu chọc, các người khi nãy không lộ diện, hóa ra là trốn ở xa xem diễn à. Kiếm tu kết đan nọ cười khổ, ban đầu cũng chỉ là muốn đến đổi lấy chút cống hiến, nhưng từ xa trông thấy những bảo quang chói mắt ấy, suýt nữa kinh động mà rơi khỏi kiếm, làm sao còn dám lại gần quấy giày Diệp đại sư, Ieyasu. Những kiếm tu khác cũng gật đầu đồng tình, trên mặt mang theo vẻ cười khổ. Kiếm tu vốn tâm trí kiên định, nhưng khổ nỗi vị Diệp đại sư kia quả thật quá vượt ngoài lẽ thường. Một vị đại sư luyện khí cảnh giới kết đan, trong một lần lại mang ra hơn 100 thanh bảo kiếm trung phẩm, trong pin bao chiên. 6-7 thanh bảo kiếm thượng phẩm, sang pin bao chiên. Đây là sự tình kỳ lạ cỡ nào? Phải biết rằng bảo kiếm trung phẩm thích hợp cho kiếm tu nguyên anh, rồi hình in, còn bảo kiếm thượng phẩm thì phù hợp cho kiếm tu hóa thần. Hua Sen, đừng nói đến việc luyện chế số lượng pháp bảo này cần bao nhiêu tài liệu quý giá. Chỉ riêng trong thời gian ngắn hơn nửa năm mà có thể một mình luyện chế được số lượng pháp bảo như vậy. Thử nghĩ xem tốc độ luyện chế của vị đại sư này và số lần thành công, sao có thể không khiến người ta há hốc mồm. Huống hồ, Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông của bọn họ vốn là tông môn đỉnh cấp tại Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, tích góp bảo kiếm qua nhiều năm, số lượng trong kiếm khố cũng được coi là đáng kinh ngạc. Nhưng phần lớn đều là bảo kiếm hạ phẩm, xia pin bao chiên, dành cho kiếm tu kết đan. Thế nhưng hơn 100 thanh bảo kiếm trung phẩm trở lên được đưa ra một lần, chẳng phải là kinh thiên động địa sao? Huống hồ, vừa rồi những bảo kiếm này đồng loạt được phóng thích, san sát lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng ấy lại càng tráng lệ bội phần. Mấy kiếm tu này đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy. Trong phút chốc, bọn họ đều kinh ngạc đến quên cả động tác. Nếu không nhờ bản năng ngự kiếm, quả thật đã rơi xuống rồi. Có một kiếm tu âm thầm tính toán, hắn từ xa quan sát, những bảo kiếm trung phẩm phần lớn đều thuộc loại phẩm tướng trung thượng, mà pháp bảo đạt tới trung phẩm ở Thiên Kiếm Tông ít nhất cũng có thể đổi được 40 vạn cống hiến, nhiều nhất có thể đạt 400 vạn cống hiến, chỉ sợ rằng có hơn 10 thanh đạt mức 300 vạn cống hiến trở lên. Thậm chí 3-4 thanh có thể đổi lấy 400 vạn cống hiến. Nếu lấy một con số bảo thủ mà tính toán cho những bảo kiếm trung phẩm còn lại, thì trung bình mỗi thanh có thể đổi được 150 vạn cống hiến. Hừm, chỉ riêng bảo kiếm trung phẩm đã là khoảng 20 triệu cống hiến rồi. Còn bảo kiếm thượng phẩm thì ít nhất mỗi thanh cũng được 400 vạn cống hiến, nhiều nhất có thể lên đến 4.000 vạn cống hiến. Tuy rằng 6-7 thanh bảo kiếm thượng phẩm này phẩm tướng có phần bình thường, nhưng sau khi giảm giá trị, mỗi thanh cũng vẫn đổi được 1.000 vạn cống hiến, tổng cộng lại cũng phải đến 6-7.000 vạn. Tính đến đây, vị kiếm tu nọ hít Một tiếng, hít sâu một hơi, bên cạnh có người dùng chuôi kiếm chọc hắn một cái. Hỏi, vị sư đệ này, sao người bỗng dưng lại thất thố như vậy? Kiếm tu nọ buột miệng thốt lên. 27,8 triệu cống hiến. Lời còn chưa nói xong, hắn đã lập tức ngậm miệng. Kỳ thực hắn cũng không tính là lỡ lời. Dù sao số lượng bảo kiếm như vậy bày ra, bất luận là ai, chỉ cần có thể tính toán, đều có thể đại khái suy ra được giá trị cống hiến của chúng. Cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Lúc này, các kiếm tu khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Chưa tính toán kỹ đã đủ kinh hãi. Giờ tính toán sơ sơ lại càng khiến cổ họng bọn họ không khỏi khô khốc. Nhất thời không nói được lời nào. Có một kiếm tu trẻ tuổi, tính tình hoạt bát, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi quản sự cống hiến đường. Khi nãy đệ tử thấy Diệp đại sư đổi cống hiến xong, còn nhờ quản sự lấy ra một tờ danh sách, có phải là để đổi lấy tài liệu luyện khí không? Quản sự thuận miệng đáp, đại sư luyện khí, đổi lấy đương nhiên phần lớn là tài liệu luyện khí. Cụ thể đổi lấy những gì thì không thể nói, nhưng điều kiếm tu này hỏi vốn rất thường thấy, cũng chẳng cần tránh né. Kiếm tu trẻ vẫn hiếu kỳ, hạ giọng, tất cả đều đổi thành tài liệu sao? Quản sự liếc hắn một cái, nói, ngươi hỏi nhiều quá rồi, hỏi cái này làm gì? Kiếm tu trẻ cười gượng, nói, chỉ là kính ngưỡng thôi. Quản sự vừa buồn cười vừa bực mình, ngón tay chỉ vào hắn, cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở, ngày sau đừng có tò mò linh tinh, ngươi cứ hiếu kỳ mãi thế này, càng ngày càng dễ dao động tâm trí. Theo lão phu, mỗi ngày ngươi nên dành thêm vài canh giờ luyện kiếm thì tốt hơn. Nghe vậy, kiếm tu trẻ lập tức im lặng, thu liễm tâm tư, nghiêm nghị đáp, vâng, những kiếm tu khác cũng tự mình kiểm điểm. Họ cũng chỉ là vừa rồi lòng dậy sóng mà thôi. Thực ra đều có thể tự khống chế. Hiện tại cũng dần bình tĩnh lại, dù trong lòng rất ghen tị với những cống hiến ấy. Nhưng càng nhiều hơn là nghĩ về sau cần phải tích góp cống hiến nhiều hơn. Đổi lấy bảo kiếm thích hợp với bản thân, nghĩ đến việc có thêm nhiều bảo kiếm như vậy vào kiếm khố. Khả năng tìm được bảo kiếm ưng ý so với trước đây rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Quản sự nghe lời căn dặn của vị kiếm tu kia, tuy ngoài mặt nghiêm khắc ngăn cản hắn hỏi nhiều và khuyên hắn nên giữ vững tâm tính, nhưng trong lòng lại có phần rung động, không phải vì điều gì khác, mà chính là do ông tận mắt chứng kiến vị Diệp đại sư, Ieyasu, kia dùng vô số bảo kiếm đổi lấy lượng lớn cống hiến, rồi chỉ trong chớp mắt đã tiêu sạch toàn bộ, sự ra vào của số lượng tài nguyên lớn đến kinh người như vậy. Với tư cách người phụ trách cống hiến đường, Gong Xiên Tang, nhiều năm, ông chưa từng thấy ai ra tay hào phóng đến thế. Ngay cả khi tông môn có lúc điều động tài nguyên, số lượng của những tài nguyên phẩm cấp thấp hợp lại cũng có thể rất lớn. Nhưng để đạt đến con số đáng sợ như vậy đối với tài nguyên thượng đẳng, quả là hiếm có. Chính vì thế, dù đã từng trải nhiều năm, quản sự vẫn khó tránh khỏi thất thố. Là một kết đan tu sĩ, chia gian siêu si, vị quản sự này không phải là kẻ tầm thường. Chức vụ quản lý tại cống hiến đường không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Dù thực lực có thể không phải hàng đầu, nhưng tâm tính của ông luôn vững như bàn thạch, không dễ gì bị lay động. Thế hệ sau quả thực đáng gờm. Sau khi tĩnh tâm, quản sự nhanh chóng hiểu ra rằng số lượng bảo kiếm mà Diệp đại sư đã đổi chỉ là bước khởi đầu. Trong vài ngày tới, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bảo kiếm được đưa vào kho. Và vị Diệp đại sư kia cũng sẽ không dừng lại ở những động thái này. Ông biết rõ rằng, với gốc rễ sâu trong tông môn của Diệp đại sư, bất cứ tin tức nào liên quan đến Kim Trung, Jin Chong, ông đều nắm được. Diệp Thù, Ieyasu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị để tiến vào thượng giới. Sang chia, thượng giới không phải nơi tầm thường. Việc tùy tiện đi lên mà không biết tình hình phía trước rất nguy hiểm. Vì thế cần phải tích trữ đủ loại tài nguyên phòng bất trắc. Đối với Diệp Đại Sư, dự trữ linh thạch càng là điều không thể thiếu. Dẫu trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông có rất nhiều linh thạch, nhưng để phát triển tông môn, những gì liên quan đến linh thạch hẳn vẫn phải nghĩ cách từ bên ngoài. Quản sự khẽ mỉm cười, ngồi lại ghế trong cống hiến đường. Trong mắt ông, hiện nay vô số đại năng đang hội tụ, chính là thời cơ hiếm có. Diệp Thù trở về Sơn Phủ, San Phu liền nói với người bên cạnh, Trưởng Lan, mấy ngày tới ngươi hãy ở lại bên ta luyện khí, nếu pháp lực ta không đủ, hãy đút cho ta ăn niết kim phong mật, nia din phân mi và hỗn độn thủy, hôn đan xuây. Yến Trưởng Lan hiếm khi lắc đầu, nhẹ giọng đáp, A Chuyết, A Chua, ngươi không cần khổ cực như vậy, cứ luyện khí theo ý ngươi là được. Hiện tại, chân ý trong người ta đang tràn đầy, chính là lúc cần rèn luyện. Ta ra ngoài đi vài vòng, vừa rèn giũa chân ý, lại có thể đổi lấy tài nguyên, rất thuận tiện. Diệp Thù ánh mắt thoáng ấm áp, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt, ta lại không muốn ngươi đi xa quá. Yến Trưởng Lan hơi khựng lại, khuôn mặt bất giác nóng lên. Diệp Thù tiếp lời, nếu ngươi muốn rèn giũa chân ý, hãy vào trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu mà luyện tập với Hung Diện, Song Miên một phen, như vậy càng thích hợp hơn. Cách chương.